ai hồ lan đã mang sắc đoá đằng số nang về an đi ngô lúc kỳ lam lele hitam arsirang itu lam gurgar pikiran ki. Sanito suada nabu mangati ho alani dohu mangi do komos tumulak maho tua Tuhan dua.